Nước chét chấm đậu hũ. Chương 58, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Edit, Tuyết Liên, nguồn, Tuyết Liên Gia Trang, phần 1, Tạ Thanh Kiều bị bệnh. Này thật sự là ngoài ý liệu của Đường Hạo Dương. Nhìn xem người trên giường ngủ say. Đường Hạo Dương nghĩ nếu lúc trước nàng cũng là như vậy coi chừng mình. Chỉ là hiện tại hai người đều vì mỗi người. Nàng chính là như vậy chiếu cố mình 2 năm. Kế tiếp để cho hắn chiếu cố nàng cả đời được rồi. Thiếu phu nhân thân thể liên tục tốt, như thế nào đột nhiên liền bị bệnh. Hoa Hồng cũng nhanh chóng đứng ở một bên. Tục ngữ nói người khỏe bệnh tới thì như núi đổ, bệnh đi thì như kéo tơ. Tạ Thanh Kiều bệnh này sợ là không nhẹ, này đều 3 ngày, nằm trên giường hỗn loạn. Đại phu chỉ là nói thiếu phu nhân vất vả lâu ngày thành bệnh lại dính vào phong hàn nên mới như thế. Vất vả lâu ngày thành bệnh, Đường Hạo Dương kinh ngạc nhìn xem đại phu, đường phủ thiếu phu nhân làm sao sẽ vất vả lâu ngày thành bệnh. Này đại phu lau mồ hôi, tam thiếu phu nhân trong lòng máu bầm không tiêu cho nên mới phải hôn mê. Thêm nữa tâm không yên khiến cho hỏa công tâm, biết rồi, ngài nỗ lực kê thuốc, Đường Hạo Dương xua tay, lại ngồi trở lại mép giường. Nhìn xem người trên giường sắc mặt trắng bệch hắn như thế nào không biết chuyện trong lòng người này suy nghĩ. Kể từ khi sau chỗ Lâm Mặc trở lại liền một bệnh không dậy nổi. Hẳn là cùng Lâm Mặc với tội của nhị phu nhân không chừng có quan hệ. Đang khi hôn mê Tạ Thanh Kiều ngủ cũng không yên ổn. Ngực vết sẹo liên tục mơ hồ đau. Nàng nghĩ tỉnh lại lại thủy chung vẫn không tỉnh lại. Tạ Thanh Kiều cảm giác mình lọt vào một giấc mộng thật dài. Trong mộng kia có người phụ nữ cùng nàng mỉm cười. Người phụ nữ vẻ mặt hạnh phúc khẽ lắc lắc hài nhi trong ngực. Hài tử biết không, hảo hữu của mẫu thân đến đường phủ Vân Châu tới. Chưa từng nghĩ nàng thế nhưng trở lại thăm ta. Đây là ngọc bội khi ta xuất giá nàng ấy đưa cho nương. Nương hiện tại đem nó cho con. Nương từng cùng nàng qua. Nếu hai nhà đều sinh con trai liền làm huynh đệ, nếu là một trai một gái liền kết thân ra, hài tử, con nếu là lớn sẽ trách cứ mẫu thân không được sự đồng ý liền gả con cho người ta. Pa không biết nàng hiện tại ra sao đây, tại đường phủ qua được sao, ngô, nghe nói nàng sẽ ở trạm dịch nghỉ ngơi, mẫu thân mang con cùng đi đón nàng ấy được không, không chừng nàng ấy sẽ rất cao hứng đây. Thì ra là, đứa trẻ con kia nguyên danh là thế. Tạ Thanh Kiều như có điều suy nghĩ. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì? Hướng phía người phụ nữ kia hô. Không không cần phải đi. Nhưng phu nhân kia tựa hồ không nghe đến. Gọi nha hoàn xuất phủ. Trong giấc mộng, Tạ Thanh Kiều rõ ràng chứng kiến phu nhân kia cùng hảo hữu đúng là đại phu nhân. Đại phu nhân lúc tuổi còn trẻ. Đợi một chút, đứa bé cạnh đại phu nhân kia như thế nào nhìn quen mắt như vậy? Nhất là nụ cười hở hai cái răng nanh, như thế nào càng xem càng cảm thấy giống như là Đường Hạo Dương. Tạ Thanh Kiều đứng ở bên cạnh các nàng, nghe các nàng nói chuyện với nhau chuyện lý thú trước kia. Đây mới thật là giấc mộng sao? Vì sao nàng cảm thấy chân thật như thế? À, hắn lại cưới người nữa. Đại phu nhân cúi đầu tròng mắt. Là nữ như của đại thương nhân Khánh Châu Hầu Hứng Tài. Cũng là vì làm ăn đường phủ, đường Trạch An cũng thật là, cậu mới vào cửa vài năm, con trai đều sinh cho hắn 2 cái. Hắn lại còn muốn kết hôn với người khác, người phụ nữ bất bình, mà ngay cả đứa bé trong ngực nàng cũng côi quả đấm trợ uy cho mẹ ruột của mình. Chỉ là một phòng tiếp thất, không có gì, đại phu nhân nhẹ nhàng cười khổ. Đường phủ tại Khánh Châu không thể thiếu Hầu Hứng Tài giúp. Ta nghĩ chính là cô gái kia gả vào đường phủ chỉ là một người thiếp có thể hay không ủy khuất nàng. Ủy khuất, người phụ nữ âm lượng đột nhiên cất cao. Cha cậu đúng là thị lang hộ bộ. Ai ủy khuất cũng không thể không ủy khuất như bà. Ai, hay ở chỗ mình đây chơi vài ngày đi. Đúng lúc cùng nhau tán giải sầu. Ta coi Hạo Dương tiểu tử này thật có ý tứ. Vừa vặn nơi này có nhiều đồ chơi, cho bọn nhỏ cùng chơi đi. Không nghĩ tới, đại phu nhân luôn luôn nói 102 lời lúc tuổi còn trẻ cư nhiên hiền lương tục đức như thế. Tạ Thanh Kiều rất là sợ hãi than, Bất quá Đường Hạo Dương trông đáng yêu, thật muốn làm cho người tại trên mặt hắn bóp bóp. Sắc trời dần dần hạ, Tạ Thanh Kiều trong lòng bắt đầu hoảng loạn. Nàng biết rõ người phụ nữ nọ cùng đại phu nhân nhất định sẽ ngồi chung xe ngựa hồi phủ. Không nên trở về, nhìn qua các nàng bóng lưng đi xa. Tạ Thanh Kiều vô lực lẩm bẩm nói nhỏ. Nàng biết rõ các nàng nghe không được. Nàng biết rõ tối nay là một đêm gió tanh mưa máu. Nhưng Tạ Thanh Kiều không nghĩ tới đây hết thảy sờ sờ phát sinh ở trước mắt mình. Chính mình tận mắt nhìn thấy thật không ngờ kinh khủng như vậy. Mấy chục sát thủ áo đen, không chút nào lưu tình vung đao mà đến, đối mặt một xe phụ nữ và trẻ em không có một chút do dự. Nàng tận mắt nhìn thấy, đại phu nhân kia vì bảo vệ Đường Hạo Dương làm cho hắn giấu vào trong dương. Nàng tận mắt nhìn thấy phu nhân kia chết thảm tại dưới đao sát thủ. Khốn kiếp, Tạ Thanh Kiều lớn tiếng mắng chửi xông vào người bầy, hướng phía những hắc y nhân kia quyền đấm cước đá. Nhưng đây chỉ là một mộng, nàng căn bản là không đánh được những thứ kia. Hải Nhi khóc nỉ non nhắc nhở sát thủ còn có một người sống. Không cần phải Tạ Thanh Kiều đem hết toàn lực gào thét. Lại không ngăn cản được đao thẳng tắp đâm vào ngực Hải Nhi. Đợi nàng hai mắt mở ra ngẩng đầu chỉ nhìn thấy linh đường đầy giấy trắng. Mới vừa rồi còn là một người sống sờ sờ, người kia thỏa cho đáng hữu mà bất bình, vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc kia khiến người trong nháy mắt ngay cả thi thể đều tìm không được. Tô mạn đại phu nhân té trên mặt đất khóc không thành tiếng. Nếu như không phải là Tô Mạn đẩy ra nàng, như vậy chịu lên một đao người kia tất nhiên là nàng. Tô Mạn, Tạ Thanh Kiều một tiếng thét kinh hãi, thẳng tắp ngồi dậy, tỉnh rồi. Đường Hạo Dương vội vàng đi tới, lại trông thấy lúc này Tạ Thanh Kiều vẻ mặt nước mắt bất lực nhìn hắn. Xem trong lòng hắn từng đợt quặn đau, nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà hôn mê 3 ngày. Một tay ôm chặt lấy nàng lấy, ôn nhu nói, Thanh Kiều, không sao, thiếp gặp một giấc mộng. Tạ Thanh Kiều gắt gao bắt lấy Đường Hạo Dương, giống như người sắp chết chìm bắt được bè gỗ. Thiếp giống như mơ thấy mẹ bà gọi là Tô Mạn. Hai chữ nhẹ nhàng nhưng có như ngàn cân đánh vào trong lòng Đường Hạo Dương. Tô Mạn, chính là Thiên Kim Yến Châu Chi Phủ Tô Đồ Tô Mạn. Tạ Thanh Kiều gật gật đầu, từ cổ móc ra gáy huyết ngọc kia, Đường Hạo Dương cúi đầu, nàng thấy không rõ thần thái của hắn. Chàng làm sao vậy, trong lúc nhất thời, Tạ Thanh Kiều có chút không biết làm sao. Đường Hạo Dương nắm khối ngọc bội kia hắn sao lại không biết ngọc bội kia. Khối gáy huyết ngọc này là mẫu thân mình tặng cho Tô Mạn. Mặc dù chỉ là gặp qua ở bức họa, nhưng hắn có thể xác định vật trước mắt chính là của Tô Mạn. Tạ Thanh Kiều đem mộng của mình kể cho Đường Hạo Dương. Trong mộng những hắc y nhân kia cùng sát thủ bọn họ gặp tại Vân Ẩn tự cùng là một người huấn luyện ra. Nhị phu nhân, rốt cuộc vì cái gì muốn đổi tận giết tuyệt như thế? Nắm ngọc bội, Tạ Thanh Kiều nghĩ mộng này chỉ sợ sẽ là do ngọc tái hiện. Mặc dù nghe chuyện này rất huyền ảo, nhưng nàng bản thân chính là xuyên qua mà đến. Còn có chuyện kỳ quái hơn chuyện này sao? Lời Lâm Mặc nói là cho chính nàng đi xử lý chuyện nhị phu nhân. Nàng cảm thấy thế nào? Tạ Thanh Kiều giơ lên mắt nhìn người trước mắt. Chàng thực yên tâm cho thiếp đi, nếu như bà ta làm thương tổn nàng, ta định sẽ giết bà ta. Nghe được nói thế, Tạ Thanh Kiều trong lòng ấm áp, nàng biết rõ vô luận nàng đi đến một bước kia, phía sau mình vĩnh viễn đều đứng một người cho nàng dựa vào. Yên tâm, thiếp sẽ đi tìm bà ấy nói chuyện một chút, dù sao vụ án ở đường phủ chấm dứt, nàng tâm lý nắm chắc là Lâm Mặc cố ý thả bà ta một lối thoát. Bà ta hiện tại chỉ sợ đang suy đoán Lâm Mặc tại sao lại làm như vậy. Tạ Thanh Kiều dưỡng bệnh mấy ngày này đường phủ mọi người vừa mới bắt đầu còn không có để ý. Về sau cho đến khi Đường Hạo Dương mấy lần hướng hiệu thuốc chạy. Mọi người này mới giật mình Tam Thiếu gia liên tục ngu đần rõ ràng tốt lắm. Vì vậy, bát quái mới tiếp tục truyền lưu. Tam Thiếu phu nhân vì chiếu cố Tam Thiếu gia mệt mỏi đến bệnh. Cũng may lão thiên gia mở mắt Tam Thiếu gia cuối cùng tốt lắm. trong đó cao hứng nhất thuộc đại ca Đường Hạo Nhiên. Này hắn rốt cục có thể thoát khỏi đám lão già Bác Cổ Hiên này. Cũng không cần phải thêm đàn hương. Lễ Phật thật tốt, trong Phật nội, nhị phu nhân nhắm mắt nhẹ giọng quát lớn. Lý má má, không cần phải châm hương. Lễ Phật không châm hương. Nhị phu nhân quy củ này thật đúng là kỳ quái. Nghe được từ này, nhị phu nhân đột nhiên cả kinh, thế nào lại là cô ta? Tạ Thanh Kiều toát ra một nụ cười tươi tắn. Vẫn như cũ tự cầm đồ trên mặt đất. Lý má má hôm nay có một số việc không thể tới. Cho nên con là tới nơi này cùng nhị phu nhân cùng lễ Phật. Nghe nói Hạo Dương đã tốt lắm. Nhị phu nhân phất phất y phục ngồi xuống trên mặt ghế. Tạ Thanh Kiều cầm hương thượng hạng đi tới. Đúng vậy, lão thiên gia mở mắt. Cuối cùng cũng tốt lắm. Cách chương.